Phần 8. 10. Tổng cộng có tất cả 6 vị thái phi ở lại trong cung, nghe Tuyền Cơ muốn đến ra mắt, đều sớm lục lọi hoa phục châu báu đã nhét dưới đáy dương từ lâu, một phen ăn mặc cẩn thận, cố gắng tạo vẻ thanh lịch đoan trang, long trọng mà không phô trương, tác phong cao quý mà không diêm dúa. Vì tránh để hoàng hậu tự mình đến từng cửa bái kiến, chạy khắp nơi, 6 người bàn bạc chọn Minh Hòa cung của Lự Thái Phi có vị trí cao nhất gặp nhau, để hoàng hậu chỉ đến một nơi liền gặp được toàn bộ các nàng. Tuy rằng cung nữ hầu hạ các nàng đã nhiều lần nói hoàng hậu là người rất hiền hòa, chung sống rất tốt, nhưng những nữ nhân này đã ở hậu cung sợ hãi tranh đấu nhiều năm nên rất khó tiếp tục tin tưởng người khác. Vị hoàng hậu này lúc hoàng thượng vẫn còn là thái tử, đã giải tán toàn bộ thê thiếp ở hậu viện phủ thái tử. Sau khi hoàng thượng đăng cơ và trước khi chính thức sắc phong hoàng hậu, đã bắt đầu không kiêng dè mà dọn dẹp hậu cung. Mặc dù hoàng hậu đối với trưởng bối các nàng vẫn rất khách sáo, nhưng mà một hoàng hậu đang nắm giữ sức mạnh độc chiếm hậu cung như thế còn có thể là thiện nam tín nữ hay sao? Những nữ nhân già, các nàng và hoàng hậu đương nhiên không có xung đột lợi ích gì, nhưng nếu khiến hoàng hậu nhìn không thuận mắt, cuộc sống nhất định không dễ chịu. Nhưng muốn các nàng không để ý mặt mũi mà đi lấy lòng định hót vị hậu bối này thì có chút lo lắng, nếu để lại vết tích gì trái lại sẽ khiến người khinh thường, mai sau e là ngay cả địa vị trong cung này cũng không có. Trong lúc các nữ nhân lo lắng bất an, hoàng hậu đã nhanh nhẹn đi đến, thanh âm của lão thái giám Liễu Công Công ở ngoài Minh Hòa cung lớn tiếng nghênh đón truyền vào: "Hoàng hậu nương nương giá lâm." Một nữ tử xinh đẹp mặc y phục xanh nhạt, không trang điểm, cười cười rào bước đến cửa cung. Tiểu mỹ nhân vừa ngẩng đầu liền thấy 6 phu nhân mặc trang phục lộng lẫy trước mặt, nhất thời đứng ngây tại chỗ. Tuyền Cơ quay đầu trừng mắt nhìn Khả Nhi bên cạnh: "Ta không phải đã dặn ngươi truyền lời nói chỉ là cuộc gặp mặt bình thường, không cần quá long trọng sao?" Khả Nhi rất uất ức lườm lại một cái, thầm nghĩ: "Ta rõ ràng nói theo cách nói của ngài rồi, ai biết các nàng không phô trương long trọng lắm cũng đã long trọng như vậy a." Tuyền Cơ hắc hắc cười gượng hai tiếng, quay đầu lại hơi khom người thực hiện lễ nghi ra mắt thông thường, ngẩng đầu lên cười nói: "Ninh Nguyệt ra mắt các vị thái phi." Nàng dùng thân phận quận chúa Ninh Quốc gả sang đây, ở trước mặt thái phi vẫn tự xưng là Ninh Nguyệt. 6 vị thái phi cũng rất xấu hổ, cung nữ đến truyền lời hoàng hậu hôm nay sẽ đến thăm viếng, chỉ là chuyện gia đình, không cần long trọng. Các nàng đều tưởng là nói khách sáo, ai ngờ đâu không long trọng của hoàng hậu thật sự đúng là không long trọng như thế. Con dâu mới ở gia đình thường dân ra ngoài gặp người ta cũng không tùy ý như nàng. 6 vị thái phi đều ở đây thì tốt rồi, ta vừa lúc có một trò chơi nho nhỏ muốn tặng các vị dùng để giết thời gian thường ngày. Trước đây ở phủ thái tử cũng có rất nhiều người mê, đã thế này cũng không thể quay về thay đổi trang phục rồi lại đến. Tuyền Cơ dứt bỏ xấu hổ, triển khai đề tài, bắt đầu chào hàng quốc túy. 6 vị thái phi hai mặt nhìn nhau, nhưng cũng không tiện nghịch lại ý tốt của hoàng hậu, vì thế đành phải để mặc cho thái giám dọn ra một bàn mạt chược, giả vờ rất có hứng thú ngồi xung quanh chơi mạt chược. Tuyền Cơ đặc biệt dẫn theo mấy người quen tay, một kèm một tiến hành chỉ bảo. 6 vị thái phi đều là người thông minh, chỉ qua một canh giờ liền tìm ra cách thức, càng đánh càng thuận tay. Vốn chỉ muốn giả vờ giả vịt làm cho hoàng hậu vui vẻ, về sau đã biến thành thật tình say mê, chơi đến quên mình. Tuyền Cơ ở lại Minh Hòa cung cho đến giờ ăn bữa tối mới rời đi. 6 vị thái phi vốn đang rất hăng hái vẫn còn chưa muốn thả người đi, kết quả là Kỷ Kiến Thận phái người đến mời hoàng hậu, lúc này mới không thể không để cho nàng rời đi. Tuyền Cơ để lại hai cung nữ quen thuộc mặt trược để cùng chơi, tự mình dẫn vài người còn lại đi đến ngự thư phòng. Tiểu thái giám Hồng Vượng phái tới nói hôm nay hoàng thượng dùng bữa ở ngự thư phòng, có thể là nhiều công việc lắm. Tâm tình phấn khởi chơi đùa cả ngày lại đặt một dấu chấm hết ngay khoảnh khắc bước vào ngự thư phòng. Kỷ Kiến Thận, Kỷ Tư Viễn, Trương Kiều Dư cùng Triệu Chính đều ở đây, vẻ mặt bốn người nghiêm trọng, có thể làm cho diện mạo bốn người này biến thành như vậy chắc là chuyện rất quan trọng. Kỷ Kiến Thận ngẩng đầu nhìn thấy Tuyền Cơ đến, ngoắc nàng lại gần. Tuyền Cơ đi đến bên cạnh hắn, mở miệng hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Kỷ Kiến Thận cười nói, có tin tức xấu, nhưng mà muội ăn cơm với ta trước rồi nói sau. Trên mặt đang cười nhưng ánh mắt lại không có nửa ý cười. Nếu không phải chuyện này thật sự quá lớn, không thể giấu được Tuyền Cơ, hắn căn bản không muốn cho nàng biết. Tuyền Cơ chớp mắt nói, bây giờ các ngươi nói đi, gác lại việc ăn uống của ta, lòng ta càng lo lắng càng ăn không vô. Trương Kiều Dư yên lặng đưa một phần cấp báo đến trước mặt Tuyền Cơ, mấy trăm chữ trên bề mặt là viết về thảm án tàn sát thôn làng xảy ra ở biên giới. Tuyền Cơ cắn đôi môi cánh hoa xem xong văn tự, ngẩng đầu nói, dân cư ở thôn trại nơi khác tiếp giáp với nhà quốc bây giờ có được bố trí gì không? Vài người ở đây nghe vậy liền nhìn nhau, bọn họ vốn rất lo lắng cho phản ứng của Tuyền Cơ sau khi biết chuyện này. Không ngờ nàng biết trước tiên không phải là đau lòng mà là hỏi vấn đề này. Kỷ Tư Viễn trần trừ nói, người người không buồn sao? Tuyền Cơ nhíu mày nói, sao lại có thể không buồn? Hơn 4.000 mạng người a. Nhưng bây giờ quan trọng nhất chẳng lẽ không phải là tránh cho chuyện như thế lại xảy ra sao? Trương Kiều Dư gật đầu nói, đúng. Hoàng thượng đã truyền lệnh quân lính biên giới từng nhóm thông báo cho dân chúng kỷ quốc khắp nơi ngoài biên ải thu thập tài sản rút lui vào trong thành. Ừ, thu xếp những người này xong rồi, lực lượng thanh niên trai tráng trong đó có thể thay thế quân lính biên quan sắp xếp việc hậu cần lặt vặt. Có công việc để làm cũng có thể an tâm định cư ở nơi dừng chân mới. Tuyền Cơ tiếp tục tính toán vấn đề ổn định dân di cư mới. Ngẩng đầu liền thấy bốn nam nhân già trẻ đều dùng ánh mắt quỷ dị nhìn chằm chằm nàng. Kỳ quái nói, tại sao các ngươi nhìn ta như thế? Cuối cùng thì Kỳ Tư Viễn không nhịn được nên nói, Nhạc Nghịch chọn ngày đại hôn của người và phụ hoàng mà tàn sát thôn, rõ ràng là muốn ra oai với người. Chúng ta sợ người áy náy khó chịu a. Ta vì sao phải áy náy? Giết người phóng hỏa chính là Nhạc Nghịch, hắn muốn biến thái ta có cách gì? Tại sao hắn phạm sai lầm ta phải áy náy? Vẻ mặt Tuyền Cơ chẳng hiểu tại sao. Bốn người không nói gì, bọn họ quá xem nhẹ năng lực chấp nhận của Tuyền Cơ, cũng đánh giá quá cao tấm lòng thiện lương từ bi của nàng. Tận mắt thấy một người vì cứu mình mà bị giết ngay tại chỗ, và xem báo cáo viết có rất nhiều người bị giết hại, cảm giác hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa đối với Tuyền Cơ người đến từ xã hội hiện đại, tin tức người chết do tòa nhà sụp đổ giống vậy mỗi ngày đều có thể thấy. Nếu muốn đau lòng, vậy đã sớm buồn bã mà chết rồi. Điều quan trọng là, tuy rằng lương tâm Tuyền Cơ không tệ, nhưng mà không có thánh mẫu đến mức ôm đồm sai lầm của người khác về trên người mình. Cách để Nhạc Nghịch trả thù nàng có rất nhiều, như phái sát thủ đến giết nàng, lạm sát người vô tội là lựa chọn của hắn. Một người muốn biến thái thì ngăn cũng không ngăn được. Thay vì đau lòng vì sai lầm của người khác, chi bằng phấn chấn lại tâm tình, suy nghĩ làm thế nào ngăn chặn thương tổn xảy ra và làm tối thiểu các thiệt hại do lỗi lầm này gây ra. Ta chỉ hy vọng Thánh Quân và phụ thân của Thánh Quân mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết kẻ điên biến thái này đi, đừng cho hắn có cơ hội tiếp tục giết hại người vô tội. Tuyền Cơ nhìn cha con Kỷ Kiến Thận nói, công việc chém chém giết giết dơ bẩn, mệt nhọc này vẫn là giao cho những nam nhân hiếu chiến này đi. Kỷ Tư Viễn bị một câu nói Thánh Quân của nàng làm cho hơi ngượng ngùng. Kỷ Kiến Thận lại thở dài một hơi nói, phải để mẫu hậu của Thánh Quân thất vọng rồi. Muốn tiêu diệt Nhạc Nghịch, ít nhất phải thời gian vài năm. Trường kỳ kháng chiến, phải nhờ vào Tuyền Cơ ổn định hậu phương rồi. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Nhạc Quốc từ trước đến nay vẫn là một quốc gia thượng võ, người dân dũng mãnh. Hơn nữa sau khi Nhạc Nghịch lên nắm quyền thì càng như vậy. Việc Nam Chinh Bắc Chiến tất nhiên làm tiêu hao sức mạnh quốc gia, lại qua cướp bóc áp bức các quốc gia chung quanh như Ninh Quốc, Thành Quốc, Miến Quốc, thu được tài phú xa xỉ. Đây thật sự là chiến tranh bồi dưỡng chiến đấu mà. Quân đội bền bỉ ở xa trường, quân lực mạnh đến mức chỉ có Khiết Quốc ở cực Tây mới có thể sánh cùng. Đối phó với một quốc gia cướp bóc như vậy, lấy cứng chọi cứng thiệt hại đương nhiên là rất lớn. Đặc biệt Kỷ Quốc lại là quốc gia an phận nhiều năm, quân đội thiếu kinh nghiệm chiến đấu thực tế, bình thường huấn luyện không đủ, kỷ luật lỏng lẻo, lòng người rời rạc. Một khi trực tiếp đối mặt với đội quân thép của Nhạc Quốc, sợ là lập tức sẽ trở thành một nắm cát rời, thổi một cái là bay. Cho nên Kỷ Kiến Thận đã sớm xác định chiến lược kéo dài, lợi dụng ưu thế địa hình ở biên giới Kỷ Quốc cố thủ không ra, đánh lâu dài. Kỷ Quốc thắng ở chỗ quốc cố đầy đủ, vật tư phong phú, bọn họ kéo dài thì được, nhưng Nhạc Quốc lại kéo dài không nổi. Theo tin tình báo nhiều năm từ mật thám tổng hợp được, tình hình tài chính nội bộ nhà quốc không tốt lắm, chiến tranh khiến cho phần lớn thanh niên trai tráng xông lên tiền tuyến, sinh hoạt sản xuất bình thường trong nước bị biến đổi lớn, và điều tương ứng là việc sản xuất liên quan đến sinh kế của dân chúng và vật chất của quân đội lại tổ chức không tốt, về cơ bản không thể phát triển, cạnh tranh giữa các thương gia nhỏ gây tổn thất nghiêm trọng, làm cho thu nhập của quốc phố hàng năm phần lớn phải dựa vào xâm lược tước đoạt từ bên ngoài. Một khi nhà quốc không thể thu được nhiều lợi ích ở quốc gia thua trận, vậy là việc chu cấp cho quân đội sẽ càng ngày càng ít cho đến khi chặt đứt hoàn toàn, như vậy không cần đánh nữa, nhà quốc sẽ mất nước. Trong lòng Nhạc Nghịch và các trọng thần trong triều đình nhà quốc đều biết việc này, nhưng mà thay đổi cần thời gian, mà nhà quốc hiện tại chỉ cần chậm lại tiến độ xâm lược bên ngoài, vấn đề sẽ lập tức xuất hiện, quốc gia khác sẽ thừa cơ hội mà ham hở nhảy vào phản công. Sức mạnh quân sự của nhà quốc nhìn có vẻ như làm khiếp sở thiên hạ. Trên thực tế là đâm lao phải theo lao, biết rõ tiếp tục đánh giặc sẽ đẩy mạnh vòng luẩn quẩn của đời sống và kinh tế dân chúng. Nhưng mà không đánh chỉ e là sẽ lập tức đối mặt với đại nạn diệt quốc. Cho nên lúc trước Nhạc Nghịch mới bắt đầu chú ý đến Trầm Thị, muốn mời chào nhân tài kinh tế để giải quyết cảnh khốn cùng nội bộ nhạc quốc. Kỷ quốc bên này, cha con Kỷ Kiến Thận qua nhiều năm cố gắng, đã từng bước nắm giữ được các nhân vật cấp cao của quân đội ở biên quan. Nhưng trước đây bởi vì đủ loại nhân tố, không thể chiêu mộ binh sĩ với quy mô lớn, thao luyện binh lính. May mà biên giới Kỷ quốc núi cao rừng rậm xây dựng nên một lá chắn thiên nhiên, rất có lợi cho việc phòng thủ. Trải qua mấy năm tổ chức này, tuy rằng tố chất của binh lính vẫn thấp bình thường như cũ, nhưng mà dựa vào ưu thế địa lý cùng thiết kế công sự phòng ngự hợp lý, ổn định phòng thủ biên giới chắc là vấn đề không lớn. Có vấn đề còn phiền toái hơn là việc phòng thủ biên giới Ninh quốc. Chỉ dựa vào một tuyến phòng thủ ở Lung Giang dĩ nhiên không thực tế, cũng quá mạo hiểm. Kỷ Kiến Thận tái bổ nhiệm lại hàng loạt quan tướng lĩnh đạo binh lính ở biên quan Ninh quốc, lại xuất ra chi phí quân sự tuyển chọn nhiều tân binh. Sự chuẩn bị này, từ ngày sát nhập Ninh quốc đã bắt đầu tiến hành. Cho đến ngày nay, quân lực đóng ở biên giới giữa Ninh quốc và Nhạc quốc so với trước đây đã mạnh hơn rất nhiều. Nhưng thành quốc giáp với Ninh quốc lại là một biến số lớn. Năm đó Nhạc quốc mỗi lần phát binh tấn công Ninh quốc, thành quốc sẽ tham gia phát động chiến tranh đối chọi với Nhạc quốc, phân tán binh lực Nhạc quốc. Ngược lại cũng vậy. Nhưng mà giờ phút này, thành quốc đối với Kỷ quốc cảnh giác lo sợ không thua gì Nhạc quốc. Muốn bọn họ ra tay giúp đỡ là điều không thể. Không lén lút nắm chân sau kéo lại đã là khách sáo rồi. Tuyền Cơ và Kỷ Kiến Thận cùng những người này ăn cơm. Ngay cả ăn cơm cũng phân tích tình hình quốc tế như thế này. Tuyền Cơ nghiêm túc nghe giảng một cách hiếm thấy. Ngẫu nhiên còn có thể đặt câu hỏi về một vài vấn đề không rõ. Trương Kiều Dư cùng Triệu Chính liếc mắt nhìn nhau một cái, cũng âm thầm vui vẻ. Tất cả mọi người rất tò mò trong đầu vị thiên nữ hoàng hậu này sắp xếp cái gì. Nhưng mà tất cả mọi người bên cạnh Kỷ Kiến Thận đều tin tưởng, chỉ cần nàng bằng lòng chủ động ra mưu hiến kế, năng lực của người hơn hẳn 10 vạn đội quân hùng mạnh. Kỷ Kiến Thận bây giờ đã là hoàng đế, Trương Kiều Dư thì không sao cả. Nhưng Triệu Chính đối với việc ăn cơm cùng bàn với hoàng đế vẫn chịu áp lực rất lớn. May mắn là có Tuyền Cơ ở đây, không khí nghiêm túc trên bàn cơm dịu đi rất nhiều. Một số vấn đề của Tuyền Cơ trực tiếp chỉ vào trọng tâm, sắc bén khiến cho người ta phải kinh sợ. Có một số lại ngu ngơ đến mức làm người khác mỉm cười. Ăn xong một bữa cơm, nàng cuối cùng cũng hiểu rõ về chiến lược tác chiến với Nhạc quốc. Vì tình thế hôm nay, cả nhà Kỷ Kiến Thận đã chuẩn bị từ nhiều năm, Tuyền Cơ không nghi ngờ chút nào. Cho dù mình không xuất hiện, sự tình cũng sẽ phát triển theo kế hoạch của bọn họ, chỉ là có thể chậm 5 năm hay 10 năm. Ngày mai ta đến Tài Ti, hiểu biết một chút tình hình quốc phố được không? Tuyền Cơ đột nhiên nói. Tuy rằng Kỷ quốc nhiều tiền, nhưng theo cách nói của Văn Quân Thông ở Tử Lâu lần trước, dường như cũng không thể hoàn toàn lạc quan mà thỏa thích tiêu xài. Kỷ Kiến Thận cười như không cười nhìn nàng một cái, không muốn trực tiếp đả kích nàng. Kỷ Tư Viễn nhịn không được cười rộ lên nói, người là hoàng hậu nha, người chạy đến Tài Ti, không dọa chết khiếp những lão già này mới là lạ. Tuyền Cơ cũng nhớ đến vấn đề thân phận của mình, bây giờ muốn xuất cung làm chuyện gì, sẽ nhiều lôi thôi phức tạp. Ngược lại Trương Kiều Dư rất quý trọng tính chủ động hiếm thấy này của Tuyền Cơ, vội vàng bày mưu nói, Phi Thần đề nghị Tài Ti Mạc đại nhân mời quản sự giỏi của Trầm Thị đến tư vấn quản lý. Đến lúc đó để Mạc đại nhân phái một quan viên khá quen thuộc với Tài Ti và công việc quốc vụ đến tổng bộ Trầm Thị cùng Hoàng hậu trao đổi. Như vậy sẽ tránh được việc Hoàng hậu trực tiếp tham gia vào việc chính sự khiến cho triều đình và dân chúng bất mãn, có thể khiến cho sở trường của Tuyền Cơ phát huy. Kỷ Kiến Thận lập tức gật đầu đồng ý. Sau bữa cơm tối, Kỷ Kiến Thận kéo Tuyền Cơ cùng ở lại ngự thư phòng xử lý công việc. Hồng Vượng và nhóm người hầu hạ đương nhiên liền biết điều mà lui xuống. Tuyền Cơ ngoan ngoãn giúp lão công hoàng đế phân loại sắp xếp lại tấu chương, nhìn Kỷ Kiến Thận ở dưới đèn tập trung tinh thần phê duyệt tấu chương, vì thế cũng tùy tiện cầm một bản tấu xem viết cái gì. Xem xong, nhịn không được lớn tiếng thở dài một hơi. Kỷ Kiến Thận ngẩng đầu nói, làm sao vậy? Quấy rầy huynh sao? Không có việc gì quan trọng, huynh làm xong những việc này rồi nói sau. Hì hì, ta về ngủ trước. Trời tối rồi, nên ngủ thôi. Đứa nhỏ số khổ thì tiếp tục ở lại chỗ này làm việc đi. Kỷ Kiến Thận làm sao chịu thả nàng đi. Tuyền Cơ chỉ cảm thấy trận gió thổi nhẹ bên cạnh, người đã bị ôm trở lại. Bây giờ nói, mỗi một chuyện của muội đều quan trọng. Dưới ngọn đèn Đại Ma Vương nhìn càng ma mị. Đại Ma Vương quả nhiên đặc biệt thích hợp với đêm tối. Sự cám dỗ này thật là đại họa. Trái tim Tuyền Cơ không thể khống chế mà đập loạn một trận, không dám nhìn khuôn mặt tuấn tú mê người kia nhiều, cái miệng rất quyết đoán nhắc nhở khiển trách. Huynh còn có mấy chục phần tấu chương chưa xem nha, nhanh ngoan ngoãn làm việc đi. À, vừa rồi ta xem tấu chương kia nghĩ đến một việc mà thôi. Chuyện gì? Không nói sẽ không thả người. Kỷ Kiến Thần dùng hành động ám chỉ. Tuyền Cơ ngồi thẳng người lại, ngón tay chỉ phần tấu chương vừa mới xem kia nói, đây là tấu chương quan viên ở biên giới dâng lên, biết rằng đã thu xếp tốt công việc giải quyết hậu quả trận thảm sát thôn trang ở biên cảnh, tổng cộng hơn 1.800.000 chữ, đại bộ phận là ca ngợi công đức còn có đùn đẩy trách nhiệm, toàn là lời thừa thãi, thật sự nói cụ thể về việc sắp xếp lại không đến ngàn chữ, như thế không hề có hiệu suất. Trước tiên không nói đến việc quan viên này tốn bao nhiêu thời gian để viết báo cáo này, chỉ là huynh phải xem nhiều tấu chương như vậy trong một ngày thì phiền muốn chết. Có nên đặt ra quy định để các quan viên cố gắng nói ngắn gọn, đừng nói điều vô nghĩa không? Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Kỷ Kiến Thận một tay ôm Tuyền Cơ, một tay cầm phần tấu chương thật dày kia, càng xem mày nhíu càng chặt. Hiển nhiên cũng bị lời vô nghĩa dài dòng, dường già trên đó chọc giận. Tuyền Cơ cười tủm tỉm vươn tay vân vê ấn đường. Hắn nói, nhíu nữa sẽ dễ dàng tạo nếp nhăn a. Nhiều nếp nhăn sẽ biến thành ông già nhỏ tuổi. Ném đi phần tấu chương đáng ghét trên tay kia, Kỷ Kiến Thận ôm Tuyền Cơ vào lòng nhịn không được cũng thở dài một hơi, nói, công bằng mà nói, quan viên ở biên giới có thể ngay lập tức nghĩ ra việc phải sắp xếp giải quyết tốt hậu quả. Tấu chương đến nhanh như vậy đã có thể xem là không tệ, chỉ đến chậm hơn nửa ngày so với quân báo ở biên giới. Nếu tiết kiệm được công sức tràng giang đại hải này, đoán chừng có thể đưa đến cùng lúc với quân báo. Đáng tiếc bọn họ muốn nhân cơ hội khoe khoang tranh công, chứ không phải thật sự làm việc gì. Nói đến vấn đề tốc độ truyền tin, Tuyền Cơ nghĩ đến một sự kiện khác, đến sớm nhất chính là tin tức từ Trầm Thị sao. Kỷ Kiến Thận gật đầu, cười khá huênh hoang. Tuyền Cơ do dự một chút nói, ta thấy huynh tuy rằng làm hoàng đế, nhưng sao vẫn không coi trọng những đại thần trong triều vậy, thật sự làm việc vẫn là cấp dưới ở Trầm Thị và Phủ Thái Tử, như vậy ổn không? Thật ra đa số đại thần trong triều chỉ là thùng rỗng kêu to mà thôi, thậm chí nhiều lúc, Kỷ Kiến Thận cũng xem bọn họ là đối tượng để lừa bịp. Rất ít khi để lộ ra ý đồ chính yếu thật sự của mình với bọn họ. Nhà bọn họ ở Kỳ Quốc kinh doanh đã nhiều năm, đã hiểu rõ hầu hết quan viên trên dưới, có thể nói là tự lập ra một hệ thống riêng của mình. Nhưng Tuyền Cơ vẫn cảm thấy kỳ lạ, triều đình lưu giữ nhiều miệng ăn như thế nhưng sao lại không giao công việc để làm. Vừa rồi lật mấy tấu chương, phát hiện quan viên địa phương chức vụ thấp ngược lại còn trình tấu những chuyện còn quan trọng hơn nhiều so với quan có địa vị cao ở trong triều. Việc này không thể chỉ đơn giản trách móc đại thần không chịu làm việc. Nhất định là vị hoàng đế Kỷ Kiến Thận này không giao chuyện quan trọng cho bọn họ. Kỷ Kiến Thận mỉm cười, cố sức hôn Tuyền Cơ một cái nói, hoàng hậu của ta thật thông minh. Nói nhảm, không đùa với huynh nữa, huynh ngoan ngoãn làm việc đi, ta đi ngủ. Huyền Cơ đột nhiên cảm thấy nói tiếp chủ đề này nữa có thể khá nghiêm trọng phức tạp, dứt khoát quyết định lui về đi ngủ, chuyện hao tổn trí óc để lại cho Đại Ma Vương đi. Lần này Kỳ Kiến Thận không có cản lại, cười buông tay thả nàng đi. Năng lực quan sát của Tuyền Cơ từ trước đến giờ rất tốt, chỉ cần nàng muốn thì nhìn ra tình huống kỳ lạ hiện giờ trên triều đình cũng không có gì khó. Kỳ Kiến Thận không thấy kỳ lạ chút nào, nhưng mà chỉ tình cờ thay hắn sắp xếp lại tấu chương một chút liền có thể nhìn ra mấy điều này, thật sự khiến cho hắn có chút thán phục. Chẳng trách lúc trước ở trên thuyền mấy ngày có thể tỉnh bơ tìm ra tình hình bố trí canh phòng của thuyền viên hoàn toàn không sót gì. Đáng tiếc là hắn hoàn toàn không nỡ để nàng rời khỏi mình, càng không nỡ để nàng trải qua tình huống nguy hiểm. Nếu không nàng chắc chắn sẽ là nhân tài bậc cao nhất trong việc điều tra tình báo. Không sai, trong triều còn lại không ít trọng thần, quyền lực thật ra đã bị mất từ lâu. Những môn sinh đệ tử, họ hàng và bạn bè thân thuộc dưới tay bọn họ nhậm chức trong triều đình thật ra đã sớm bị cha con Kỳ Kiến Thận dùng các loại thủ đoạn thu về dưới trướng. Còn lại một ít thân tín mà cha con bọn họ tự mình sắp xếp, một ít không thể thu hút cũng đã lần lượt bị loại trừ không dấu vết ra khỏi trung tâm quyền lực. Sở dĩ an bài như vậy là bởi vì bọn họ sớm muộn gì cũng khôi phục lại thân phận Xích Gia để nhất thống thiên hạ. Nếu thủ hạ là một đám trung thành với hoàng thất Kỳ thị, hoặc có thể có người mượn cớ này gây rối loạn, vậy rất có thể chưa chiếm được thiên hạ đã xui xẻo bị người đâm một dao sau lưng. Tuy rằng hiện nay vẫn chưa cần thiết công khai thân phận ngay lập tức, cũng tạm thời không có nguy hiểm bị vạch trần thân phận sớm, nhưng mà bao giờ chuẩn bị ổn thỏa trước vẫn tốt hơn. Thấy Tuyền Cơ trở về tẩm cung, Hồng Vượng vội vàng đi vào tiếp nhận hầu hạ Kỳ Kiến Thận. Trong ngự thư phòng im ắng, chỉ có ánh đèn ngẫu nhiên nổ tiếng vang đụng đúc nhỏ. Trong cung thiếu đi hơi thở của nữ nhân kia, sẽ cảm thấy có chút buồn bực bức bối. Kỳ Kiến Thận cười khổ một cái, thu lại tinh thần nhanh chóng chỉnh lý xong những tấu chương còn lại. Mới rời đi một lúc mà hắn đã có chút nhớ rùa con kia rồi. 3 ngày sau, Tuyền Cơ xuất cung từ sớm, được Triệu Chính tự mình hộ tống đến tổng bộ Trầm Thị đi gặp chuyên viên tài ti phái đến. Vị chuyên viên này là một người quen cũ, đúng lúc chính là Văn Quân Thông. Văn Quân Thông không có thiên phú quản lý tiền bạc, nhưng được cái lưu ý tỉ mỉ, xử lý công việc hàng ngày đâu ra đấy, những lĩnh vực khác cũng không có gì xuất sắc, nhưng lại là người hiểu rõ nhất về công việc lớn nhỏ trong tài ti, nói ngắn gọn thì là một nhân tài trợ lý trời sinh. Trương Kiều Dư ra mặt chào hỏi với lão đại tài ti Mạc Đại Nhân, đề nghị tìm người Trầm Thị làm cố vấn. Mạc Đại Nhân đương nhiên đoán được là ý của Hoàng đế, đâu dám chậm trễ. Vị Mạc Đại Nhân này là người thông minh, lúc Tân Hoàng vẫn còn là Triệu Vương gia, hắn đã đi qua đầu quân rồi, Trầm Thị là tài sản riêng của Hoàng đế. Chuyện này trong lòng hắn hiểu rõ, cho nên căn bản không hề lo lắng gì đến vấn đề giữ bí mật an toàn quốc gia. Trước khi Văn Quân Thông đi liên tục dặn dò nhất định phải chi vô bất ngôn, ngôn vô bất tấn. Văn Quân Thông ngồi trong đại thư phòng tổng bộ Trầm Thị, trong lòng âm thầm giật mình vì tiền tài quyền thế của Trầm Thị. Đồ dùng trong thư phòng đều cùng một màu sắc được làm ra từ cây tử đàn, kiểu dáng đơn thuần rất đặc biệt. Hắn từng thấy qua kiểu dáng tương tự trong nhà một vị quan lớn, chỉ là một chiếc bàn nhỏ mà thôi. Lúc đó không ít người trong đám đồng liêu vây xung quanh chiếc bàn nhỏ kia tán thưởng mãi, nói là đồ gỗ danh tiếng do Ngưu Nhất Thiên chế tạo. Chiếc bàn nhỏ có 102 trong thiên hạ nghìn vàng cũng khó mua được. Mà trong nhà vị quan lớn kia cũng chỉ có một chiếc bàn nhỏ này đã xem như đồ quý đặt trong phòng. Cả thư phòng này đều là vật dụng như thế, từ bàn sách đến bàn trà đến kệ đồ cổ, thậm chí ghế dựa dưới mông này có lẽ cũng là sản phẩm của vị Ngưu Nhất Thiên kia. Xa hoa như vậy, chỉ e là chỉ có nội viện hoàng cung mới có thể so sánh được. Sau 2 tiếng gõ nhẹ, cửa thư phòng chậm rãi được mở ra. 2 tỳ nữ mặc áo xanh đi vào trước, theo sau là một nữ nhân đeo khăn che mặt, mặc váy màu vàng nhạt đi vào. Tạ tạ tiểu thư. Tuy rằng Tuyền Cơ đeo khăn che mặt, nhưng mà Văn Quân Thông vẫn nhìn một cái liền nhận ra nàng. Tuyền Cơ ngây ra một lúc, buồn bực nói, ta dễ phân biệt như vậy sao? Che mặt ngươi cũng có thể nhận ra, hay là trên trán mình khắc chữ? Tại sao cho dù dịch dung hay là đeo khăn che mặt cũng đều bị người ta dễ dàng nhận ra vậy? Nhạc nghịch là vậy, con mọt sách này cũng như thế. Văn Quân Thông xấu hổ cười gượng 2 tiếng không biết nên trả lời thế nào, chẳng lẽ nói với nàng rằng hắn nhớ rất kỹ ánh mắt và tướng mạo của nàng sao? Rất may Tuyền Cơ cũng lười tra hỏi vấn đề này, đi thẳng vào vấn đề nói, ta chính là đại quản sự của Trầm Thị, mọi người đều là chỗ quen biết, nhưng mà ta không tiện để ngươi nhìn thấy gương mặt thật của mình, dù sao che mặt là truyền thống của Trầm Thị, đại lão bản cũng là người không thể gặp mặt người khác, ngươi làm quen dần đi. Lam Tinh, Lam Tích cùng vào nghe xong những lời nói rõ ràng có ý bất kính đối với chủ thượng này của nàng, không hẹn mà cùng ho khan hai tiếng. Tuyền Cơ trộm lẻ lưỡi, thật là không có khiếu hài hước mà. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com.